quan trọng nhất là chỉ có ngoại cương cảnh. Một tên tuần sát sứ ngoại cương cảnh có thể mang lại lợi lộc gì cho bọn họ? Điểm này người của Giang Gia nghĩ không ra, cho nên Sở Hưu vừa lên tiếng đòi một phần 10 gia sản Giang Gia. Vậy chỉ có thể dùng 5 chữ để mô tả, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này ngay cả những trưởng lão Giang Gia vẫn luôn do dự cũng định trở mặt, song Giang Tây Thần lại đột nhiên giơ tay ngăn bọn họ lên tiếng. Nhìn Sở Hưu, khóe miệng Giang Tây Thần nở thành một nụ cười nói. Sở đại nhân, thứ ngài muốn quý giá quá, tại hạ nhất định phải bẩm báo lên lão tổ mới có thể quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ một phần 10 gia sản Giang Gia ta không chỉ trong Tề Thành, còn có ở các thành thị bên ngoài, cần có thời gian thu xếp. Chẳng hay Sở đại nhân có thể thư thả cho 3 ngày không? 3 ngày sau Giang Gia ta sẽ cho Sở đại nhân một câu trả lời chắc chắn. Sở Hưu nhìn Giang Tây Thần một hồi rồi nói, vậy thì được, ta cho Giang gia chủ ngươi 3 ngày. Hy vọng sau 3 ngày ngươi sẽ có một lựa chọn lý trí. Cách chương.